tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 31 cái bẫy âm mưu chiếm đoạt tài sát và giết hại người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thần có ấn tượng không tệ với người tên Lỗ Quảng Niên này, ông ta là một người hào phóng và coi trọng nghĩa khí, không câu nệ chuyện vặt vãnh, coi trọng tình bạn, mặc dù trong quá trình ông ta làm giàu cũng từng dùng rất nhiều thủ đoạn phi pháp, nhưng Ngô Thần không để bụng những chuyện này. Ngô Thần từng có một thời gian dài thích lấy việc giúp người khác làm niềm vui, thậm chí còn quên hết tất cả số tiền tiết kiệm của mình vào cô nhi viện, bởi vì ngày nào anh cũng thiết lập lại, vì vậy số tiền mà hôm trước anh quên góp sẽ trở về vào ngày mới, chẳng sao cả. Mà trong vòng luân hồi ngàn năm trước kia, Ngô Thần không chỉ giúp đỡ và thay đổi vận mệnh của Lỗ Quảng Niên một lần. Mặc dù anh không thể nào nhìn thấy kết quả, bởi vì thời gian thiết lập lại không hề có tương lai, nhưng cũng xem như là một cách để tiêu hao thời gian, rất thú vị. Vấn đề của Lỗ Quảng Niên vô cùng lớn, không phải là vấn đề trên phương diện làm ăn, mà là đến từ bản thân ông ta, và cả gia đình của ông ta. Lỗ Quảng Niên làm giàu bằng việc giải tòa nhà ở, lúc trẻ rất hay tranh chấp với người khác, lúc 20 mấy tuổi ông ta đã từng đỡ một dao thay cho người anh em của mình. Chính lần đỡ dao đó đã khiến ông ta xảy ra vấn đề lớn. Lúc đó ông ta 26 tuổi, ông ta trúng 5 nhát dao phải vào bệnh viện, suýt nữa đã không cứu được. Ông ta nằm trong bệnh viện 3 tháng, lúc xuất viện bác sĩ đã nói rõ ràng với ông ta rằng sau này có lẽ ông ta sẽ rất khó có con. Bác sĩ nói không sai. Sau đó Lỗ Quảng Niên đúng là vẫn luôn không thể sinh con, ông ta từng thử vô số cách, thậm chí còn qua nước ngoài làm ống nghiệm em bé, nhưng cũng không thành công. Đây cũng là lý do ông ta ly hôn với người vợ đầu tiên của ông ta. Cùng với sự thành công của Lỗ Quảng Niên, việc không có con nối dõi đã trở thành một nỗi buồn phiền của ông ta. Đúng là ông ta rất thành công trên phương diện kinh doanh, quan hệ và danh tiếng của ông ta cũng đều rất tốt, người anh em năm đó ông ta đỡ dao thay bây giờ vẫn là người anh em tốt nhất của ông ta, là cánh tay phải đắc lực của ông ta. Có vẻ như tất cả đều rất tốt đẹp, điều này khiến cho mối buồn phiền trong lòng ông ta bị phóng to lên gấp nhiều lần. Ông ta từng có rất nhiều phụ nữ, từng rất cố gắng, nhưng đều không thành công. Cho đến khi ông ta gặp được Lưu Thái Tú. Vốn dĩ Lưu Thái Tú là một trong số những người tình của ông ta, nhưng sau khi qua lại với ông ta có 3 tháng thì đã mang thai rồi, đứa nhỏ thuận lợi sinh ra, là một cậu bé, Lỗ Quảng Niên cũng từng làm giám định quan hệ bố con, đứa nhỏ này thật sự là con ruột của ông ta. Chấm, cuộc sống của ông ta từ đây đã viên mãn rồi. Đây cũng là lý do vì sao ông ta vô cùng chiều chuộng vợ mình. Lưu Thái Tú cũng vì được Lỗ Quảng Niên chiều chuộng quá mức mà sinh ra tính cách kiêu ngạo ngang ngược, ai cũng dám đắc tội, ỷ vào việc những năm này chuyện gì Lỗ Quảng Niên cũng nghe theo cô ta. Nhưng mà, theo như kết quả mà Ngô Thần điều tra được trong vòng luân hồi ngàn năm, anh biết con trai của Lỗ Quảng Niên không phải là con ruột của ông ta. Chấm, đây vốn dĩ là một cái bẫy hòng chiếm đoạt gia tài bạc tỷ, một cái bẫy âm mưu chiếm đoạt tài sản và giết hại người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi kết hôn với Lưu Thái Tú, trong giới kinh doanh Đông Hải có ai không biết chuyện Lỗ Quảng Niên không thể có con chứ, một tỷ phú siêu giàu nhưng lại không có đời sau nối dõi, sau này tài sản sẽ không có ai kế thừa, chuyện này đương nhiên sẽ trở thành đề tài bàn luận của mọi người. Vì vậy Lưu Thái Tú và anh họ của cô ta đã bày ra cái bẫy này. Anh họ của Lưu Thái Tú tên Lưu Lợi Cương, là người của thôn Lưu Gia ở trấn Tứ Thủy, huyện Nhị Mã của thành phố Đông Hải. Trên thực tế, Lưu Lợi Cương không phải là anh họ của Lưu Thái Tú, hai người không hề có quan hệ máu mủ gì cả, nhưng hai người đều đến từ thôn Lưu Gia, đều cùng mang họ Lưu. Lưu Lợi Cương lớn hơn Lưu Thái Tú 5 tuổi, năm đó là do Lưu Lợi Cương đưa Lưu Thái Tú ra khỏi thôn, đến phòng tắm hơi làm gái. Sau khi Lưu Thái Tú phẫu thuật thẩm mỹ, Lưu Lợi Cương bắt đầu mối làm ăn cao cấp hơn, dưới sự sắp xếp của ông ta, Lưu Thái Tú từng làm người tình của mấy ông chủ lớn. Cho đến khi Lưu Lợi Cương móc nối quan hệ với một người thân cận bên cạnh Lỗ Quảng Niên. Năm đó, Lưu Lợi Cương đã đập vào không ít tiền mới có thể có được mối quan hệ này, đưa Lưu Thái Tú đến bên cạnh Lỗ Quảng Niên. Lúc đó, Lỗ Quảng Niên cũng là, có bệnh mới lo tìm thầy, ngày nào cũng thay đổi phụ nữ. Cứ như vậy, Lưu Thái Tú chủ động tiếp cận Lỗ Quảng Niên, rồi. Thuận lợi, mang thai, đứa nhỏ không phải là của Lỗ Quảng Niên, mà là của Lưu Lợi Cương. Cho đến bây giờ, ở bên ngoài thì Lưu Lợi Cương là anh họ của Lưu Thái Tú, làm việc dưới trướng Lỗ Quảng Niên nhưng không được xem trọng, nhưng trong bóng tối, đôi. Anh em họ, này lại là quan hệ người tình, thậm chí Ngô Thần còn biết Lưu Lợi Cương đã có ý định hại chết Lỗ Quảng Niên từ lâu rồi, như vậy Lưu Thái Tú và con trai ông ta sẽ có thể thuận lợi kế thừa di sản. Nhưng việc này đã bị Lưu Thái Tú ngăn cản lại. đương nhiên không phải là do lương tâm của Lưu Thái Tú đột nhiên nhận ra, mà là bởi vì đứa con còn quá nhỏ, địa vị của cô ta vẫn chưa vững lắm, sợ không đấu lại những người lão làng trong công ty của Lỗ Quảng Nhiên. Ngô Thần đã từng bắt cóc cả Lưu Thái Tú và Lưu Lợi Cương trong thời gian một ngày. Hỏi hết tất cả mọi chuyện, nên anh hiểu rất rõ. Con trai ông là của Lưu Lợi Cương. Ông ta và Lưu Thái Tú không phải là anh em, họ cũng không có quan hệ máu mủ gì cả, đều là lừa gạt ông thôi. Con trai ông đâu có giống ông cũng thấy mà, đúng không? Đây là những câu nói đầu tiên mà Ngô Thần nói bên tai Lỗ Quảng Nhiên, tốc độ nói rất nhanh. Anh biết Lỗ Quảng Nhiên đã phát hiện ra việc con trai không giống mình, cũng không giống Lưu Thái Tú từ lâu rồi. Nhưng bởi vì đã làm giám định quan hệ bố con nên Lỗ Quảng Nhiên chỉ có thể đè nén sự nghi ngờ này trong lòng. Mấy năm nay, ông ta cũng đã nghe thấy những lời đồn. Ông ta và Lưu Thái Tú vốn dĩ là chồng già vợ trẻ, dễ bị người ta nói ra nói vào, cộng thêm việc ông ta nhiều năm trước không thể có con, bây giờ đột nhiên có, nhưng đứa con lại không giống ông ta, đương nhiên là khó tránh khỏi những lời đồn và bàn tán của mọi người. Việc này trở thành một cái gai dưới đáy lòng Lỗ Quảng Nhiên. Tên thật của Lưu Thái Tú là Lưu Lệ Quyên, cô ta và Lưu Lợi Cương đều là người của thôn Lưu gia ở trấn Tứ Thủy, không hề có quan hệ huyết thống. Năm đó Lưu Thái Tú được Lưu Lợi Cương dẫn ra khỏi thôn, việc từng làm gái là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta xuất hiện bên cạnh ông là do Lưu Lợi Cương cố tình sắp xếp, cả Đông Hải này đều biết chuyện ông không thể nào có con, nên bọn họ đã cố ý sắp đặt cái bẫy này. Tôi biết trong một lúc ông không thể nào tin lời của tôi, nhưng sự thật chính là như vậy, đứa nhỏ đó trông giống ai có lẽ ông rõ nhất. Nếu ông không tin, một lát ông có thể hỏi Lưu Thái Tú, hỏi xem chiều hôm qua cô ta đã đi đâu. Chiều hôm qua cô ta đã đi ra ngoài cùng Lưu Lợi Cương, làm gì thì ông tự nghĩ đi, chuyện này rất dễ điều tra, ông cho người lấy đoạn camera ở công ty hôm qua, xem coi có phải bọn họ vì tránh né người khác mà đi ra từ cầu thang không. Ông cũng có thể hỏi thẳng Lưu Thái Tú, nhưng tôi cảm thấy cô ta sẽ nói với ông rằng hôm qua cô ta vẫn luôn ở công ty, anh họ có thể làm chứng cho cô ta, hơn nữa còn nói vẫn luôn ở trong phòng làm việc không có người nào khác. Ông đã phát hiện ra có gì không đúng từ lâu rồi đúng không? Nhưng bọn họ luôn có thể làm chứng cho nhau, bởi vì bọn họ là anh em họ nên ông sẽ không nghĩ bọn họ theo hướng người tình, mà bọn họ lại đang lợi dụng suy nghĩ này của ông. Tôi đã từng làm giám định quan hệ bố con. Ngô Thần nói rất nhiều, Lỗ Quảng Ninh mới nhẹ nhàng quay đầu nói một câu bên tai anh, vẻ mặt hờ hững, không nhìn ra được cảm xúc của ông ta. Giám định quan hệ bố con cũng có thể làm giả mà, đây là một cái bẫy, ông có hiểu không? Bọn họ đã tính toán hết rồi. Bọn họ đương nhiên là biết ông sẽ làm giám định quan hệ bố con, trong thời gian Lưu Thái Tú mang thai, ông có nhớ ông từng cho cô ta 1.000 vạn tiền dưỡng thai không? Số tiền đó đã qua tay của Lưu Lợi Cương, tất cả đều được đưa cho bác sĩ đã làm ra báo cáo giám định quan hệ bố con, không tin ông có thể đi điều tra xem có phải không, bao lâu sau khi làm xong giám định quan hệ bố con cho ông, thì bác sĩ đó đã từ chức khỏi bệnh viện rồi không? Đúng rồi, ông có thể lừa Lưu Thái Tú một chút. Ngô Thần lại nói rất nhiều rất nhiều. Thực ra những lời này nếu chỉ có một mình anh nói sẽ không có hiệu quả trực tiếp, bây giờ có hiệu quả thế này là do Lỗ Quảng Niên đã cảm thấy có gì không đúng từ lâu rồi, nhưng bởi vì Lưu Thái Tú và Lưu Lợi Cương là quan hệ anh em, cùng với bảng báo cáo giám định quan hệ bố con năm đó, khiến ông ta lại không nghĩ ra được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngô Thần và Lỗ Quảng Niên thì thầm nói chuyện, đều ngẩn ra. Lý Nhược Băng cũng vô cùng không hiểu, sao bầu không khí thế này bỗng nhiên lại trở nên sôi nổi thế. Cô ta hiểu rõ tính cách của Lỗ Quảng Nhiên, nhưng lại không hiểu Ngô Thần. Cuối cùng, Ngô Thần nói xong, anh vỗ vỗ sau lưng Lỗ Quảng Nhiên, rồi mới trở về chỗ ngồi xuống, cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nghiêng người quay đầu yên tĩnh nhìn tình hình. Lỗ Quảng Nhiên từ từ xoay người, vẻ mặt hờ hững nhìn về phía vợ mình, Lưu Thái Tú. Cách chương.